Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, Lạc Phàm cười một tiếng. Sinh tử khó liệu, Lạc Phàm không thông suốt qua lưu ly lực ảnh hưởng đến vì chính mình dành một số tiện lợi chỗ. Việc này liên quan nam nhân tôn nghiêm, dù sao. Hiện tại hắn cùng Lưu Ly thuộc về nam nhược nữ cường trạng thái. Một canh giờ rất ngắn. Sau đó, Giang Âm xuất hiện tại luyện võ tràng. Hắn phóng xuất ra 13 con kiếm sỉ hổ. 13 người riêng phần mình cưỡi một đầu. Sau đó rời đi Sơn Trang. Hướng về phương Tây cấp tốc chạy tới. Kiếm sỉ hổ tốc độ rất nhanh. Nhưng lại dị thường bình ổn. Dù là người bình thường ngồi ở phía trên cũng có thể ngồi vững vàng. Đường chủ, cái này tên là Lạc Phàm cùng Tề Việt người. Nhận biết Lưu Ly sư tỷ, nghe nói chính là bạn cũ. Phía trước Nhất Ung Nham hướng về Giang Âm nói một câu. Giang Âm lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Lạc Phàm cùng Tề Việt lại còn có loại người này mạch. Mặc dù, hắn là đường chủ, thế nhưng là... Hắn loại này đường chủ tại Kiếm Linh Sơn lại có rất nhiều. Đừng nói là hắn, liền xem như Kiếm Linh Sơn thực quyền trưởng lão tại Lưu Ly trước mặt cũng phải khách khách khí khí. Các ngươi đi trước, Giang Âm hướng về Ung Nham bọn người nói một câu. Sau đó khống chế dưới thân kiếm sỉ hổ, để tốc độ kia trở nên chậm một chút. Không chỉ có dưới người hắn kiếm sỉ hổ tốc độ trở nên chậm. Lạc Phàm cùng Tề Việt dưới thân kiếm sỉ hổ tốc độ cũng chậm. Lão đại, lão già này, cũng không phải là muốn lấy giết chết chúng ta à. Tề Việt không hiểu cảm thấy hoảng hốt. Không có cách nào, Giang Âm thực lực thế nhưng là đạt tới khai nguyên cảnh ngũ tầng. Nếu quả thật giao thủ, hai người bọn họ liên thủ lại, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Yên tâm đi. Hắn còn không có can đảm này. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Mặc dù, hắn không muốn lợi dụng Lưu Ly danh tự mang đến cho mình nhanh gọn chỗ. Nhưng bây giờ hắn biết, Lưu Ly danh tự có thể bảo đảm bọn hắn một mạng. Chỉ dựa vào Lưu Ly danh tự, đối phương cũng không dám động đến bọn hắn. Nghe nói, các ngươi nhận biết Lưu Ly. Giang Âm mở miệng, lúc này... Ung Nham bọn người sớm đã vượt qua phía trước ngọn núi kia. Lạc Phàm không có phủ nhận. Đúng thế, Giang Âm khẽ gật đầu. Không tệ, ta liền thích sảng khoái người. Đây là, hai người các ngươi giết Diêu Tĩnh Khang, đoạn mất tài lộ của ta. Điểm này các ngươi nhưng biết. Lạc Phàm hỏi, Giang Âm đường chủ muốn nói cái gì? Giang Âm lấy ra hai cái vòng ngọc, nói... Mang lên hai cái này vòng ngọc, chữ vật pháp bảo sao? Tề Việt hơi nhíu lên lông mày. Bọn hắn thế nhưng là gặp Giang Âm phóng thích vòng ngọc bên trong kiếm sỉ hổ. Trong lòng bọn họ, thứ này không chỉ là chữ vật pháp bảo, hơn nữa còn là cao đẳng chữ vật pháp bảo. Dù sao, bình thường chữ vật pháp bảo căn bản không thể chứa nạp vật sống. Không, Giang Âm nói. Đây là khốn thú quyền, đương nhiên, nó cũng có thể khốn nhân. Chỉ cần mang lên hắn, các ngươi liền sẽ bị ta khống chế. Ta để các ngươi sinh, các ngươi liền sinh, để các ngươi chết các ngươi liền sẽ chết. Nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Lạc Phàm ánh mắt âm lãnh, ý của ngươi là, ngươi muốn trưởng khống huynh đệ chúng ta hai người tính mệnh. Tề Việt biểu lộ ngưng trọng, Giang Âm không thể phủ nhận nhún vai. Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Các người giết Diêu Tĩnh Khang. Cái này sổ sách không thể không toán. Cho nên, trưởng khống huynh đệ ngươi hai người linh hồn. Với ta mà nói, là không có gì thích hợp bằng. Tề Việt mở miệng, ngươi liền không sợ chúng ta đi Lưu Ly bên kia cáo trạng. Giang Âm cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi quả thực chính là ngu xuẩn, chỉ cần các ngươi mang lên khốn thú quyền, như vậy các ngươi mỗi tiếng nói cử động đều tại trong lòng bàn tay của ta. các ngươi căn bản liền không cách nào đi Lưu Ly nơi đó cáo trạng. Đương nhiên, các ngươi phải cảm tạ nàng, nếu như không phải nhìn xem huynh đệ các ngươi hai người nhận biết Lưu Ly phân thượng, các ngươi hiện tại đã chết rồi. Giang Âm mục đích rất đơn giản, khống chế Lạc Phàm cùng Tề Việt. Dù sao bọn hắn nhận biết Lưu Ly, chỉ cần khống chế lại hai người bọn hắn, tương lai hắn tại Kiếm Linh Sơn địa vị khẳng định sẽ thẳng tắp lên cao. Không thể không nói, đây là một cái rất có dã tâm nam nhân. Ngươi thật coi là có thể giết chết huynh đệ chúng ta hai người sao? Lạc Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một vòng ý vị sâu xa độ cong. Đi chết! Tề Việt trung thân nhảy lên, trong tay xuất hiện một thanh đoản nhận, như là một đầu diều hâu, hướng về Giang Âm nhào tới. Luyện ngục có một câu tục ngữ, Lạc Phàm cười một tiếng, sinh tử khó liệu, mỗi khi hắn đối địch lúc, mỗi khi khóe miệng của hắn dương lên lúc, đây chính là một cái tín hiệu, giết người tín hiệu. Giang Âm cũng không nghĩ tới Tề Việt sẽ ra tay, thoáng xuất thần một chút, kịp phản ứng sau, một chưởng đánh bay ra ngoài, oanh, không khí đánh nổ, một cái có nguyên lực hội tụ mà thành chưởng ấn rơi vào Tề Việt ngực, để hắn miệng phun tiên huyết bay ngược ra ngoài, chết. Cùng lúc đó, Lạc Phàm giống như quỷ mị xuất hiện tại Giang Âm sau lưng, giận nâng hữu quyền hung hăng nện đi lên, cút. Giang Âm thân thể một trận, một cỗ nguyên lực ba động lại hắn cơ thể bên trong bộc phát ra. Thật mạnh, Lạc Phàm kinh hãi, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. May mắn hắn có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi, nếu không, vẻn vẹn là đối phương phát ra khí tức liền có thể trọng thương hắn. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi. Bất quá, tại bản đường chủ trong mắt, lại là như sâu kiến. Dù sao, cảnh giới ở giữa chênh lệch là không cách nào bù đắp. Giang Âm mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lạc Phàm, vốn định khoan dung độ lượng, cho các ngươi hai người một con đường sống, để các ngươi quy thuận ta. Hiện tại xem ra, các ngươi không khỏi quá không biết điều. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ngươi chạy trước, ta đến đoạn hậu. Lạc Phàm hoạt động một chút tê dại cánh tay. Được, Tề Việt che ngực, co cẳng liền hướng về trong núi sâu chạy tới. Giang Âm ngơ ngác nhìn thân ảnh của đối phương dần dần từng bước đi đến, trong lòng chậm rãi xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi. Hai người bọn hắn không phải huynh đệ sao? Có thể, vì cái gì gia hỏa này bởi vì một câu trước hết chạy rồi? Ngươi không khẳng khái biểu hiện một phen hai người các ngươi tình nghĩa huynh đệ sao? Huynh đệ của các ngươi tình nghĩa đi cái nào rồi? Bền chắc tình huynh đệ, đụng một cái liền nát cái chủng loại kia sao? Ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại bên cạnh hắn, cương mãnh nắm đấm giận oanh mà tới. Lạc Phàm không hiểu bất luận cái gì tu luyện công pháp, đây là một số giết người chiêu thức cũng không có lãng quên. Một quyền này nếu như rơi vào trên đầu của hắn, đối phương coi như không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng nhỏ. Thế nhưng là, hắn đánh giá thấp Giang Âm thực lực, đối phương phản ứng cấp tốc, dùng Lạc Phàm thực lực căn bản liền khó mà đánh bại hắn. Bất quá, hắn lại bằng vào kiếp trước thân kinh bách chiến kinh nghiệm, lần lượt tránh đi đối phương sát chiêu. Cái này khiến Giang Âm khiếp sợ không gì sánh nổi, căn bản không nghĩ tới thân pháp của hắn cường đại như thế. Dù sao hai người thế nhưng là chênh lệch hai cái cảnh giới. Chết, trăm chiêu qua đi, Lạc Phàm lộ ra sơ hở, bị Giang Âm một quyền trúng ngực, xương sườn đứt gãy, trong miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Họ Giang, hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta ngày khác tái chiến. Lạc Phàm đưa tay xóa đi khóe miệng tiên huyết, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về trong núi sâu chạy tới. Đánh không lại liền chạy, cái này không mất mặt. Giang Âm nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi thật coi là còn có ngày khác sao? Dứt lời, hắn cưỡi lên một đầu kiếm sỉ hồ, hướng về Lạc Phàm chạy trốn phương hướng đuổi theo mà đi. Đối phương nhận biết Lưu Ly, cho nên không thể thả hắn rời đi, nhất định phải giết chết hắn. Nếu không, chết vô cùng có khả năng chính là mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.